Vô Thượng Cửu Tiên, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32, thống chỉ, Tạ Cương dùng uy áp bán tiên cảnh của mình làm cho người thần bí kia bị ép tới gần chết, sức mạnh bị nghiền nát cảnh giới đại thừa há có thể sánh với bán tiên. Sau một hồi, quân linh của triều đình cuối cùng cũng tới, tất cả những người thần bí không thoát được đều cắn thuốc độc mà chết. Lão già đại thừa cảnh dùng sức hơi tàn của mình cắn cả Hoàng Tôn Các trở thành một mớ hỗn độn. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tôn Các này chịu sỉ nhục như vậy, dù không thể tra ra ai là thủ phạm đứng sau lưng bọn chúng nhưng cũng có thể biết ai là nghi phạm rồi. Sau trận chiến đó, tất cả những người ở chi nhánh đó đều bị Tạ Vân mắng té tát, cắt thưởng bổng lộc. Nhạc Kiều, ai cho ngươi cái quyền lên nắm giữ chức vụ này? Tạ Vân nói, bẩm các chủ, cha ta vì bận công việc không thể quản lý được chặt chẽ nên ta lên thay cha giúp đỡ Hoàng Tôn Các. Nực cười, quản sự há là chức vụ các ngươi có thể lấy được ư? Còn Nhạc Hầu, dạ các chủ, ngươi nếu không đủ sức đảm nhận chức vụ này thì nên nói với bên tổng bộ một câu, mà lại dám đưa cho con gái. Dạ các chủ tha tội, do lão phu trông chừng con gái không cẩn thận nên mới để xảy ra chuyện này, mong các chủ tha tội. Từ nay Nhạc gia các ngươi không được nhúng tay vào Hoàng Tôn Các nữa, rõ chưa? Tạ các chủ không phạt, nhưng Tạ Vân, ta thấy đám gia nhân bên ngoài không phục cho lắm. Tạ Cương nói. Tạ Cương nói xong, tất cả gia nhân của Hoàng Tôn Các chi nhánh quỳ xuống ở trước cửa biệt viện mà Tạ Vân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi làm gì vậy hả? Bẩm các chủ, mong ngài suy xét lại, chúng ta đều nhờ có Nhạc các chủ mới đủ cơm ăn áo mặc. Hỗn xược, nếu ai cũng như vậy thì Hoàng Tôn Các ta trở thành nơi như thế nào? Tất cả các gia nhân ở đó đều đồng thanh đáp, mong ngài suy xét lại. Tạ Vân bực bội vì uy quyền của mình đã bị dao động, có lẽ tuổi của cậu chưa lớn nên chưa thể nghĩ thông hết tất cả mọi chuyện. Nếu các chủ không để Nhạc quản sự lại, chúng ta sẽ không làm nữa. Các ngươi dám uy hiếp ta chỉ vì chuyện như vậy mà bỏ việc, gan to lắm. Tạ Cương nói nhỏ với Tạ Vân vài việc. Con tuổi còn nhỏ nên chưa biết hết được chuyện này đâu, vẫn nên là để Nhạc Kiều ở lại. Nhưng Hoàng Tôn Các của cháu cũng có quy tắc chung, sao có thể phá lệ như vậy được. Hai, Tạ Cương thở dài một tiếng rồi lên thay Tạ Vân đưa ra quyết định giữ Nhạc Kiều ở lại. Chính vì điều này làm cho Tạ Vân không vui, đúng là với tính cách của một đứa trẻ 10 tuổi thì chưa thể hiểu được mọi chuyện theo một cách rõ ràng. Hoàng Tôn Các chi nhánh tại Phượng Quốc quản sự Nhạc Kiều không tuân thủ theo đúng quy tắc, phạt 8 năm bổng lộc, đồng thời hạ xuống làm phun quản sư. Tạ Vân nói, nhưng các chủ, Nhạc quản sự không làm quản sự thì ai mới giữ vị trí này à? Điều này ngươi không cần phải biết, sẽ nhanh có quản sự mới tới, nếu các ngươi làm không đúng theo quy tắc thì xử phạt. Vâng. Tuy Nhạc Kiều giữ lại được chức vụ phụ quản sự nhưng do đó uy quyền của phủ hầu tước bị giảm mạnh, chức vụ phụ quản sự không được tham gói quá nhiều vào chuyện của các, chỉ được giúp đỡ quản sự chứ không được quản lý các thế lực tham gia các mục tiêu của phủ hầu tước, vì thế mà suy sụp, vì cần một số điều để mọi việc thông qua một cách trọn vẹn. Tạ Vân sau đó cũng bế quan tu luyện, các bộ công pháp của cậu học cũng đã đạt tới tiểu thành, sức mạnh vượt trội. Hoàng thất của Phượng Quốc, vương gia khi nghe được tin Tạ Vân tới đây thì rất vui mừng và phái rất nhiều tới bái phỏng nhưng đều thất bại vì Tạ Vân vẫn còn đang bế quan. Tạ Cương thì thân phận cao quý, quốc chủ Phượng Quốc hoặc người cũng cảnh giới mới bái phỏng được ông ta nên cả ngày chỉ biết ở trong nhà. Chuyện phủ hầu tước bị Tạ Vân chỉ trích cũng đã tới tai hoàng thất, làm cho quốc chủ rất không vui, các quan lại thì chỉ trích rất nhiều, làm như vậy gây cho sự uy tín của Phượng Quốc trong mắt Tạ Vân bị giảm mạnh, gây tới chuyên hai nước. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 tháng sau Tạ Vân bế quan xong, nghe nói vương gia mời cậu ta tới chơi nên liền cùng hộ vệ tới đó. Khi cậu ta vừa mới tới Phượng Quốc đã gây nên một chuyện kinh thiên tại kinh thành, được mọi người truyền tai nhau nên bây giờ hễ thấy người của Hoàng Tôn Các là các thế lực cũng phải nhún nhường vài phần hoàng thất, vì vậy nên muốn lợi dụng cơ hội này đàn áp các thế lực lớn tại kinh thành, tránh gây nên các cuộc chiến đấu. Ba gia tộc lớn tại đây cũng quá khoa trương nên là mục tiêu đầu tiên mà hoàng thất nhắm tới. Tạ Vân đi trên đường lớn đều được mọi người nhường đường, vì cậu có treo gia huy cùng với huy hiệu biểu thị chức vụ của mình tại xe ngựa. Cách Trương